Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngay sau đây, Oanh Lê xin mời các bạn cùng đến với tập 23 của nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Lạc Tranh có chút sững sờ, hắn không hề nổi giận, cũng không phản bác lại lời nàng sao? Chẳng lẽ hắn đã đồng ý? Nàng bán tín bán nghi, nhìn lại hắn thật kỹ, nhưng xem ra hắn thực sự đã đồng ý với nàng. Từ lúc ngồi xuống bên cạnh Louis thương yêu, nàng cũng không cố gắng gặng hỏi thêm gì nữa. Đối phó với mẫu đàn ông tâm tư khó nắm bắt như hắn, phải biết lúc nào nên giả ngốc. Bằng không, một giây sau không biết hắn sẽ lại thế nào, không chừng còn có thể thay đổi hoàn toàn ý định. Miệng vết thương không sâu thì sẽ không phải quấn băng như cái bánh bao thế này. Lạc Tranh khôn khéo dựa vào lời nói của hắn để thăm dò tình hình. Sắc mặt Louis tinh yêu vẫn khó nắm bắt như trước, hắn cũng không nói gì, chỉ xoay người cầm lấy hộp cứu thương. Lạc Tranh thấy vậy vội lên tiếng: "Đã băng rất cẩn thận rồi, anh có muốn làm gì?" "Không phải vừa mới tắm hay sao?" Hắn khẽ liếc nhìn nàng, thật đúng là tay chân vụng về mà. Lúc này Lạc Tranh mới phát hiện ra băng gạc đã sớm bị nước thấm ướt từ khi nào, vừa nãy chỉ mải lo đấu khẩu với hắn nên nàng không hề nhận ra điều đó. Lũy tình yêu kéo bàn tay bị thương của nàng về phía mình, cầm lấy kéo, có chút dè dặt cắt bỏ băng gạc, rồi gỡ ra từng vòng băng quấn. Động tác cùng ánh mắt của hắn có gì đó rất khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm nàng đau vậy. Nhìn thấy phần băng gạc ở giữa vết thương đã sớm bị máu thấm đỏ, mi tâm của Louis thương yêu khẽ nhăn lại. Lúc tháo hết lớp băng cũ ra, hắn mới có thể nhìn rõ ràng vết thương trên tay nàng. Vết thương này nằm ngay giữa lòng bàn tay, nhìn vào bàn tay nhỏ bé vốn cực kỳ mềm mại của nàng lúc này, thật khiến người ta cảm thấy đau lòng, bởi miệng vết thương cực kỳ đáng sợ. Louis thương yêu bất giác nín thở nhìn vết thương của nàng, hắn còn cảm thấy đau đớn hơn cả lúc bản thân mình bị thương. Lạc Tranh nhìn thấy bi tâm của hắn khẽ nhíu lại, thực không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ lặng yên theo dõi tình hình. Thuốc sát trùng nhẹ nhàng chảy vào vết thương, cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức kích thích thần kinh khiến cho Lạc Tranh khẽ run lên. Louis thương yêu ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Vết thương lớn như vậy nhất định sẽ rất đau, thật may là không bị tổn thương tới gân cốt. Nước thuốc sẽ khiến vết thương hơi khó chịu, cô cố chịu đựng một chút, tôi sẽ gắng nhẹ tay hơn. Lạc Tranh cắn cắn môi, không biết tại sao trong lòng nàng lúc này lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Bàn tay mặc dù đau nhức nhưng vẫn không khó để cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đang rất nhẹ nhàng. Hắn thật sự sợ làm đau nàng sao? Lạc Tranh bất giác nhìn sững gương mặt của hắn. Lúc này hắn đang tập trung tinh thần xử lý miệng vết thương trên tay nàng, đầu hơi cúi xuống khiến cho ngũ quan cân đối trên gương mặt cương nghị của hắn như ẩn dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, tỏa ra sự mê hoặc khiến nàng nhìn đến mê mẩn. Hắn thật sự hận nàng sao? Lạc Tranh đã không còn là cô thiếu nữ mới lớn hay mơ mộng nữa, nhưng vì cái gì nàng vẫn luôn có một cảm giác mơ hồ là hắn thật sự rất quan tâm tới mình. Cho tới giờ này, Lạc Tranh cũng chưa từng nghĩ tới việc hận hắn. Tuy hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu xa cùng độc ác, nhưng nàng lại vẫn cứ vô vọng mà yêu hắn. Có phải vì thế nên nàng mới có thể tha thứ hết cho những chuyện hắn đã làm hay không? Người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng là thật, ánh mắt đầy chân thành của hắn cũng là thật, động tác nhẹ nhàng của bàn tay hắn cũng là thật, mà ngay cả mùi hoắc hương thoang thoảng kia cũng cực kỳ chân thực. Một ngọn lửa âm thầm hâm nóng bầu không khí trong không gian chỉ có hai người họ. Dòng máu trong người Lạc Tranh lúc này như đang chảy ngược lại, sôi trào tựa những cơn sóng dữ. Ánh mắt nàng lúc này đã không còn cách nào rời đi nơi khác, tâm tình cũng trở nên hỗn loạn khi ở gần hắn như vậy. Chỉ cần nhìn hắn, nàng sẽ lại vô thức nhớ tới những lúc hắn ở trong cơ thể nàng, từng nhịp lúc nhanh lúc chậm, kích động điên cuồng hoặc dịu dàng vỗ về, cho tới khi thân thể mềm mại của nàng co rút lại. Trời ạ! Lạc Tranh chỉ cảm thấy mặt đỏ rực, tim đập loạn lên. Sao nàng có thể nghĩ tới những chuyện như vậy? Dường như có thần giao cách cảm, Louis thương yêu cũng ngẩng đầu lên. Vết thương trên tay nàng đã được băng lại cẩn thận, cho nên lúc này ánh mắt hắn cùng nàng tự nhiên mà giao nhau. Mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng không ngừng phiêu tán trong không trung, kích thích từng giác quan của hắn, khiến hắn lại nhớ tới những lần điên cuồng quấn lên nàng lúc trước. Lúc này chỉ còn sự rung động của hai trái tim khiến cho hắn và nàng quên đi cả bản thân mình. Nếu như thời gian có thể ngừng lại, nếu như tình yêu trở nên đơn giản một chút. Louis thương yêu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, giằng co hồi lâu, Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp. Hắn muốn nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net